Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1567, chương 1567, Thổ Bá. Huynh ta vậy, Tần Mục sắc mặt ngưng trọng, Hạo Thiên Tôn lần này đi tất nhiên là đi chung cực hư không? Lấy lực thành đạo, đem lực lượng của mình lạc ấn ở trong chung cực hư không? Đi đến một bước kia. Lấy lực thành đạo đại thành, Hạo Thiên Tôn sẽ hoàn thành một kiện xưa nay chưa từng có thành tựu. Tại lúc trước hắn, vũ trụ này còn không người có thể làm đến lấy lực thành đạo, mà hắn sẽ là người đầu tiên. Lấy lực thành đạo lạc ấn hư không, từ vũ trụ trước có lẽ có chi, nhưng bây giờ vẫn còn chưa qua. Hạo Thiên Tôn lấy lực thành đạo đằng sau, đối với vũ trụ này sẽ tạo thành ảnh hưởng gì? Hắn ngồi ở trong vạn đạo thiên luân, lâm vào trầm tư. Hạo Thiên Tôn tu luyện là Lăng Tiêu Điện cùng Tử Tiêu Điện, mượn hai tòa Di La Cung Bảo Điện này lực lượng, làm chính mình thu hoạch được chưa từng có thực lực cường đại. Nếu như lực lượng của hắn lạc ấn trung cực hư không, như vậy là không liền mang ý nghĩa Tử Tiêu Điện cùng Lăng Tiêu Điện lạc ấn tại vũ trụ này trong trung cực hư không? Làm như vậy sẽ hay không để hai vị Di La Cung công tử sớm đến? Linh năng đối thiên kiều thông, Cung Thiên Tôn do dự một chút, hay là mang theo vạn đạo thiên luân đi vào trong linh năng đối thiên kiều? Tiến vào đối thiên kiều chính là tiến vào thổ bá lãnh địa. Nàng không khỏi có chút tâm thần bất định, thổ bá là cùng thiên công nổi danh tồn tại, chỉ bằng vào một mình nàng chi lực, rất khó cùng thổ bá chống lại, mà muốn đi vào quy khư, liền chỉ cần thông qua U Đô, Ngọc Tỏa Quan, linh năng đối thiên kiều quang mang lập lòe, Cung Thiên Tôn mang theo vạn đạo thiên luân từ trên tế đàn đi ra. Lục Ly ở một bên chờ đợi, đang muốn khom người chào, Cung Thiên Tôn khoát tay áo, nói, không cần nhiều lời, lập tức tiến về quy khư. Lục Ly vội vàng dẫn đường, phi tốc nói, Thiên Tôn mời theo tiểu thần đến quy khư này, tiểu thần nguyên bản cũng không biết phương vị, thẳng đến Minh Hà khi xuất hiện lại, mới phát hiện quy khư vị trí. Minh Hà kia chảy tới Ngọc Tỏa Quan, rót vào trong quy khư. Cung Thiên Tôn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp thiên hà trùng trùng điệp điệp từ nguyên giới lao nhanh mà đến, chảy vào U Đô, tại U Đô hóa thành Minh Hà. Minh Hà chảy dài từ thổ bá song giác ở giữa chảy xiết mà qua, cực kỳ rung động. Minh Hà kia quay chung quanh thổ bá to lớn vô cùng nhục thân xoay tròn một đường, hướng chảy hai chân của hắn, cuối cùng rơi vào trước chân hắn trong bóng tối, cũng chính là trong Ngọc Kinh Thành. Ngoặc kép, tiểu thần những năm này bị thổ bá chèn ép, thời gian cũng là cực kỳ khổ sở. Thổ bá hung ác, đối với chúng ta những thần nhân thuộc thiên đình phe phái này không tốt, nhất là thiên tề nhân thánh vương kia, càng là hung thần ác sát, những năm này căn bản không cho chúng ta nhúng tay U Đô. Đúng. Còn có một chuyện, Lục Ly nói, đoạn thời gian trước, đế hậu nương nương chạy tới, đả thương chúng ta một số người. Cung Thiên Tôn nao nao, Nghiên Thiên Phi chạy tới, còn đả thương các ngươi. Nàng chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Nàng nghĩ nghĩ, từ khi Tổ Đình Ngọc Kinh Thành Thái Cực Cổ Thần phản bội, đem Nghiên Thiên Phi cùng Thạch Kỳ La cầm sau khi đi, nàng liền không có nghe được Nghiên Thiên Phi tin tức, nàng nhưng cũng không sợ Nghiên Thiên Phi. Lơ đễnh, ngoặc kép, tiểu thần có thụ ức hiếp, bởi vậy muốn Thiên Tôn có thể hay không ở trong thiên đình nói tốt vài câu, đem tiểu thần điều đến trong Minh Đô đi. Tiểu thần nguyện tại Âm Thiên Tử thủ hạ làm tướng, ra sức châu ngựa. Lục Ly thận trọng nói, Cung Thiên Tôn đang muốn nói chuyện, đột nhiên phát giác ra có cái gì không đúng chỗ, vội vàng bốn phía nhìn lại, sắc mặt biến hóa, lập tức nói, Lục Ly, Ngọc Tỏa Quan ma đạo khí tức vì sao đột nhiên tăng thêm? Lục Ly nao nao, vội vàng bốn phía nhìn lại, chỉ gặp trong ngọc tỏa quan U Đô đại đạo khí tức càng ngày càng đậm. U Đô ma khí cũng biến thành so lúc trước càng thêm nồng đậm. Cho dù là những ma thần không có nhập đạo kia, lúc này cũng có thể cảm giác được U Đô đại đạo tại thời khắc này đột nhiên trở nên kịch liệt. Đột nhiên, Tần Mục từ trong vạn đạo thiên luân nhô đầu ra, cười lạnh nói, Cung Thiên Tôn, ngươi đại họa lâm đầu, ta bị ngươi đưa đến nơi này, đã bị ta đại huynh Thổ Bá phát giác, ngươi chết, ngươi liền phải chết. Cung Thiên Tôn giận dữ, Mục Thiên Tôn một mực bị nhốt ở trong vạn đạo thiên luân. Có ta ở đây, thần thức khó mà truyền ra ngoài, như vậy đến cùng là ai tiết lộ phong thanh, để Thổ Bá biết ngươi ở chỗ này. Nàng lộ ra thần sắc hoài nghi, ánh mắt quét về phía Lục Ly. Lục Ly rùng mình, không dám nói lời nào. Tần Mục cười nói, Cung Thiên Tôn, ngươi ngẩng đầu nhìn một chút, Thổ Bá đã chú ý tới ngươi. Cung Thiên Tôn ngửa đầu nhìn lại, không khỏi sắc mặt đại biến, nhưng gặp toàn bộ đại đạo của U Đô sôi trào. U Đô đại đạo hội tụ thành dòng, tổng cộng có 64 đạo, tràn ngập ngập trời sát khí, nhao nhao hướng Thổ Bá trong thân hình khổng lồ dũng mãnh lao tới. Thổ Bá to lớn nhục thân bị ma khí cùng ma đạo quấn quanh, thân thể bắt đầu động đậy đứng lên, đầu lâu vô cùng to lớn kia buông xuống xuống tới, đang xem hướng chính hắn mở u bàn chân. Ngọc tỏa quan ngay tại Thổ Bá dưới chân. Khi Thổ Bá mi tâm con mắt thứ ba mở ra lúc, cho dù là Cung Thiên Tôn cũng không nhịn được sợ hãi trong lòng, nghiêm nghị nói, người nào đi lọt tiếng gió. Lục Ly sắc mặt xám ngoét, âm thanh kêu lên, Thiên Tôn, ta làm sao biết. Hắn lời còn chưa dứt, đầu đã nổ tung, bị Cung Thiên Tôn một kích giết chết, ngay cả nguyên thần hồn phách đều bị đánh đến vỡ nát. Tần Mục giờ phút này sắc mặt cũng có chút khẩn trương, trái tim kịch liệt run rẩy, cố tự trấn định nói, Thổ Bá, ta đại huynh vậy, ngươi khó thoát khỏi cái chết, trừ phi ngươi có thể tại hắn trước khi xuất thủ chạy trốn tới trong quy khư đi. Cung Thiên Tôn, ngươi đầu hàng đi, còn không thả ta đi ra. Hắn bị nhốt ở trong vạn đạo thiên luân. Vạn đạo thiên luân này chính là Hạo Thiên Tôn dùng tổ đình thần kim thần liệu luyện chí bảo, chia làm nội ngoại thiên đình. Mỗi tòa thiên đình đều có 36 tòa thiên cung, 56 tòa bảo điện. Hạo Thiên Tôn e sợ cho hắn trốn tới, lại thực hiện trùng điệp phong ấn. Tuy nói không làm khó được Tần Mục, nhưng có Cung Thiên Tôn tại, chỉ cần thoáng ép một chút, Tần Mục liền không trốn thoát được. Cung Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, chỉ gặp Thổ Bá mi tâm trong mắt dọc có ma hỏa điên cuồng thiêu đốt, càng ngày càng sáng tỏ. Trong nội tâm nàng sợ hãi, tự biết chính mình khó địch nổi Thổ Bá một kích chi uy. Tạo vật chủ trời sinh hồn phách nhỏ yếu, lại bởi vì có thần thức hệ thống tu luyện, không tu hồn phách nguyên thần. Bởi vậy Thổ Bá là tạo vật chủ bộ tộc khắc tinh. Tuy nói Cung Thiên Tôn chuyển thế, những năm này cũng tại đền bù trên hồn phách nguyên thần không đủ, nhưng nguyên thần của nàng hay là so ra kém những thiên tôn khác. Đối mặt Thổ Bá tồn tại bực này, chỉ sợ một kích liền có thể đem nguyên thần của nàng hóa thành bột mịn. Nàng đang muốn mang theo vạn đạo thiên luân hỏa tốc chạy tới Minh Hà rơi xuống chi địa, đã thấy vạn đạo thiên luân đột nhiên mọc ra hai cái đùi, lại là Tần Mục hai chân từ dưới luân ló ra, hai cái đùi mở ra, tốc cực nhanh, như là hai cái phi tốc chuyển động xa luân, gào thét hướng quy khư phương hướng phóng đi. Cung Thiên Tôn giật mình, vội vàng chạy tới, lấy tay đem thiên luân bắt lấy. Tần Mục sắc mặt vô cùng khẩn trương, cao giọng nói, chạy, nhanh lên chạy, Mục Thiên Tôn tên này, tựa hồ so ta còn muốn khẩn trương, Thổ Bá không phải đại ca hắn sao? Cung Thiên Tôn trong lòng buồn bực, nhưng lúc này Thổ Bá Mi tâm mắt dọc đã khởi động. Một đạo không gì sánh được hắc ám ma hỏa từ trên trời giáng xuống, đánh phía Ngọc Tỏa Quan. Cung Thiên Tôn kiên trì xông về phía trước, đạo ma hỏa kia phát động đạo uy kinh người không gì sánh được. Còn chưa đi vào Ngọc Tỏa Quan, trong Ngọc Tỏa Quan vô số thiên đình tướng sĩ liền nhao nhao bốc cháy lên. Loại thiêu đốt này cũng không phải là trên nhục thân thiêu đốt, mà là nguyên thần thiêu đốt. Nguyên thần thiêu đốt biến thành ma hỏa từ trong tay mắt mũi miệng của bọn hắn phun ra. Trong phút chốc, liền có không biết bao nhiêu ma thần nguyên thần bị đốt thành tro bụi. Bọn hắn ngẩng đầu lên, giang hai cánh tay, từng đạo khói đen từ trong tay mắt mũi miệng của bọn hắn phun ra. Thân thể run rẩy dữ dội, rất nhanh liền lại bình tĩnh lại, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Nhục thể của bọn hắn vẫn còn, nhưng nguyên thần đã chết, nhục thân rỗng, toàn bộ Ngọc Tỏa Quan trong phút chốc biến thành một tòa trải rộng thi thể thành không. Cung Thiên Tôn trong lòng từng luồng hàn khí xông đi lên, tê cả da đầu. Thổ Bá không thể so với Thiên Công, Thiên Công là thiên đạo, cho dù là tiến đánh Huyền Đô lúc, Thiên Công cũng không có tạo bao nhiêu sát nghiệt, mà U Đô thì là ma đạo khởi nguyên, Thổ Bá là trời sinh ma đạo cổ thần. U Đô 64 đại đạo chính là 64 tiên thiên ma đạo. Vị ma đạo cổ thần này sát hứng vừa lên, ai cũng dám giết. Năm đó, hắn nhưng là giết tới thiên đình. Nhanh lên, nhanh lên, Tần Mục tựa hồ so với nàng còn gấp, không ngừng thúc giục nói. Cung Vân, ngươi được hay không? Ngươi không được, đem phong ấn giải khai. Thả ta đi ra. Ta mang theo ngươi xông vào quy khư. Cung Thiên Tôn cắn chặt răng xông về trước, trong lòng càng thêm buồn bực. Mục Thiên Tôn tựa hồ so ta còn sợ Thổ Bá. Nàng tốc độ cực nhanh, phù quang lược ảnh, xông vào từng mảnh rừng bia. Trong rừng bia kia là vô số bởi vì phạm phải lỗi nặng, chịu khổ gặp nạn thần ma, ở trong nghiệp hỏa không ngừng thiêu đốt, có thụ dày vò, tiếp nhận lớn lao thống khổ. Cung Thiên Tôn trải qua một mảnh nghiệp hỏa bia lâm, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn, nao nao, A Sửu Thổ Bá. Nàng nhìn thấy A Sửu Thổ Bá ngồi ở trong nghiệp hỏa không gì sánh được nồng đậm đáng sợ. Nghiệp hỏa kia đáng sợ, để nàng cũng theo đó tim đập nhanh. Trong loại nghiệp hỏa kinh khủng kia tràn đầy tội ác, thế tục cùng thần ma sâu nhất tội nghiệt, tà ác nhất tâm tình tiêu cực, liền xem như nàng dạng này thiên tôn nhiễm phải, chỉ sợ cũng phải rơi vào ma đạo, nảy mầm các loại ác niệm tâm ma, bị hủy diệt đạo hạnh. A Sửu Thổ Bá mặc dù có tội lớn, nhưng không đến mức phải thừa nhận mạnh như vậy nghiệp hỏa đốt cháy, cũng không trở thành đốt lâu như vậy. Nàng vừa mới nghĩ đến nơi đây, lại nhìn thấy trong nghiệp hỏa bia lâm có một lão giả mày trắng râu bạc mắt trắng, cũng tại trong lửa tiếp nhận dày vò, vô cùng thống khổ. Lão đầu này giống như là Thiên Công. Cung Thiên Tôn không lo được suy nghĩ nhiều, gào thét xông qua nghiệp hỏa bia lâm. Rừng bia phía trước chính là Minh Hà, trùng trùng điệp điệp Minh Hà ở chỗ này chảy vào một cái cửa hang lớn. Hậu phương, Thổ Bá Mi tâm mắt dọc một kích kia đã rơi xuống. Toàn bộ Ngọc Tỏa Quan chấn động kịch liệt, mềm nhũn, mênh mông khí lãng đem vô số thi thể nhấc lên. Cổ quái là, cỗ ba động này cứ việc khủng bố, nhưng là những thần ma thi thể kia nhưng không có bất luận cái gì hư hao. Thi thể hoàn chỉnh, mà Ngọc Tỏa Quan đại địa cứ việc chấn động, mềm nhũn, nhưng cũng là vẫn như cũ bảo trì hoàn chỉnh, cũng không bị hư hao mảy may. Cung Thiên Tôn cố gắng xông lên phía trước, hậu phương Thổ Bá một kích kia nhấc lên ba động đã đi tới phía sau của nàng. Ma hỏa hừng hực, đem nguyên thần của nàng nhóm lửa. Cung Thiên Tôn chỉ cảm thấy thể nội linh hồn truyền đến đau nhức kịch liệt, trong đầu não giống như là có vô số tâm ma đang liều mạng gào thét. làm cho nàng nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Trong vạn đạo thiên luân, Tần Mục vội vàng lại nhô ra hai chân, chân phát phi nước đại, Cung Thiên Tôn cắn chặt răng, theo phía trước đi. Hai người một trước một sau xông vào trong Minh Hà, bị Minh Hà chi thủy vòng quanh, lăn lông lốc hướng phía dưới phóng đi. Thổ Bá một kích không trúng, nhô ra đại thủ, đem trọn đầu Minh Hà bắt lấy. Minh Hà này là thiên hà chảy vào U Đô biến thành, cực kỳ rộng lớn, lại bị hắn tùy tiện nắm trong tay, dùng sức hướng ra phía ngoài xé rách. Trong lúc nhất thời Minh Hà chi thủy đảo lưu, đem trong nước hai người vậy mà sinh sinh giật trở về. Tần Mục cùng Cung Thiên Tôn trong lòng hãi nhiên, riêng phần mình nói thầm một tiếng, mệnh ta đừng vậy. Nhưng vào lúc này, trong nước kia sóng lớn cuồn cuộn, một cái con mụ điên cũng bị Thổ Bá tách rời ra. Không khỏi nộ khí công tâm, âm thanh kêu lên, Thổ Bá, người cũng dám đến hỏng chúng ta chuyện tốt. Con mụ điên kia một kích chặt đứt Minh Hà. Trong sông Tần Mục cùng Cung Thiên Tôn hai người lập tức bị hút vào khe lớn kia. Rơi xuống, con mụ điên kia đón Thổ Bá đại thủ công tới. Cực kỳ dã man, cùng Thổ Bá đại chiến mấy trăm hiệp. Lúc này mới tiêu tan nộ khí, trở về U Đô trong khe lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.